Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tun dậy kể. Thật ra là 3 đêm liền em bị mất ngủ do gặp ác mộng. Từ ngày 10 đến nay em cứ thấy mình bị một con vịt bị chết đuối. Mà em nghĩ thì thấy vô lý quá. Là loài vịt biết bơi, sống ở dưới nước nữa chứ sống ở trên bờ thì làm sao mà chết đuối được. Lại kỳ lạ là con vịt ấy nó biết nói thì em mới thấy sợ. Chứ không thì em cũng nghĩ là mình mơ vớ vẩn mà thôi, không đến nỗi bị mất ngủ ám ảnh như vậy đâu. Ông Mười lại hỏi, thế trong mơ chú nghe thấy con vịt nó nói gì? Chú Nghĩa vẻ mặt sợ hãi ghé mắt nhìn tai của ông Mười run rẩy, nói giọng đủ cho hai người nghe. Con vịt ấy nói là lần trước mày thoát chết, nhưng mà lần này mày không có thoát được đâu. Nói xong thì con vịt ấy cất tiếng cười như là người rồi mắt nó trợn trắng lên. Từ thất khiếu máu huyết hôi tanh chảy xuống, bốc lên một mùi hôi thối như là xác chết rình lâu ngày, khiến cho mặt nước sông xung quanh con vịt chuyển sang màu đỏ thẫm ghê sợ. Rồi xác của con vịt nó dần chìm xuống, rồi mất hút như là bị một thứ gì đó nó nuốt chừng. Sau đó thì lại có tiếng cười lớn ghê sợ từ đâu đó vang vọng. Bầu trời trở nên tối sầm lại. Từ vũng nước đen hôi thối chảy ra từ con vịt lúc trước, bỗng nhô lên một đôi bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn, trắng bạch như là xác người chết trôi lâu ngày, da thịt bùng beo nát mục, túm lấy cổ của em mà kéo xuống. Mới đến đó thì em sợ quá giật mình tỉnh lại thì trời đã qua canh ba. Kinh như vậy suốt 3 đêm liền cùng mơ với một giấc mơ như vậy đó. Chú Nghĩa kể xong thì ông Mười mặt đăm chiêu thở dài. Năm nay là chú 49 rồi phải không? Chú Nghĩa đáp, vâng đúng rồi thưa anh Mười. Ông Mười bấm ngón tay tính toán rồi đáp. Ở trước ấy, tôi đã từng 2 lần cứu chú thoát nạn là năm thứ 21 và 32. Đây là kiếp nạn 49. Hà bá hận chú nhiều lần vượt sông cứu người. Nhưng vì chú phúc lớn mạng lớn, dương khí thịnh cho nên khó bắt. Nay hà thần quyết bắt lại chú, không dám hiên ngang bắt bớ. Cho nên là cho thủy sai quan đến báo mộng cho chú. Chờ đến ngày giờ thì mới bắt đi. Ấy thì cũng là có chức có sau. Từ đây cho đến hết ngày 15 tháng 5 thì chú tốt nhất là tạm nghỉ đi, đừng có chăn vịt trên sông. Chú Nghĩa nghe vậy thì đáp, vâng ạ, mọi sự em xin nghe theo anh Mười chỉ báo. Ông Mười đứng dậy vào trong bàn thờ tổ thắp 3 cây hương cầu khẩn với tổ, rồi cắm hương vào lư quỳ 9 vái, sau đó hút một ít cho hương trong lư, gói vào một mẫu giấy bùa màu vàng gấp hình tứ giác, rồi hai tay bắt ấn kẹp đạo bùa ấy quỳ xuống đưa cao lên, rồi miệng lầm rầm niệm chú gia trì vào bùa đạo. Sau đó đứng lên vái 3 vái, đi đến đưa đạo bùa cho chú Nghĩa và căn dặn. Khi về qua sông mà có gặp chuyện gì thì chú cứ làm ngơ như là không nghe thấy, một mạch về thẳng nhà, sau đó thắp 7 cây hương, 2 cây cắm hai bên cổng cho môn thần, 1 cây quay ra sân cắm vào thổ thần, 1 cây cắm cho táo quân, 3 cây còn lại cắm vào lư hương xin ra tiền gia hộ cho qua kiếp nạn. Đạo bùa anh đưa cho chú thì chú phải cố giữ lấy bên người không được rời thân. Anh nói vậy chú đã rõ rồi chứ? Chú Nghĩa nghe xong lời căn dặn của ông Mười thì lòng tin tưởng vui mừng cảm tạ, rồi xin phép ra về. Em cảm ơn anh Mười rất nhiều, dù kiếp nạn này có qua được hay không, em vẫn ghi nhớ ơn của anh. Giờ em xin phép anh Mười em về, để kịp dùng cơm với vợ con, không mẹ con nó lại trông ngóng thì tội. Ông Mười liền nói, thì chú không ở lại dùng cơm với nhà của anh sao? Chú Nghĩa liền đáp, anh Mười thông cảm. Khi mà đi em chưa có nói với mẹ con nó là sẽ ở lại dùng cơm với nhà của anh, cho nên chắc mẹ con ở nhà sẽ đợi cơm. Bắt mẹ con nó không biết ở nhà mà đợi cơm thì tội lắm. Thôi hẹn dịp khác, bây giờ em xin phép anh Mười em về. Ông Mười liền đáp, nếu đã vậy thì chú Nghĩa về cẩn thận, nhớ làm đúng lời của anh dặn thì mong qua kiếp nạn lần này chú nhớ rõ chứ. Chú Nghĩa liền đáp, vâng anh Mười cẩn thận quá, em nhớ rồi. Thôi em về để anh Mười, nhờ anh nói lại với chị Mười em xin phép về không có ở lại được nha. Nói rồi cũng gần 11 giờ rưỡi trưa thì chú Nghĩa liền vội vàng ra về. Ông Mười đứng nhìn bóng dáng của chú Nghĩa đi khuất mà trong lòng cảm thấy lo lắng buồn rầu như chia xa. Ông thở dài nhìn lên bầu trời giữa trưa rồi quay người về bàn thờ tổ vái 3 vái miệng cầu khẩn. Xin chư Phật tổ gia phù hộ chú Nghĩa qua kiếp nạn lần này. Công đức của đời con đã tu đạo được, nguyện xin một phần hướng cho chú ấy mô Phật. Lời cầu khẩn vừa dứt thì bỗng nhiên từ bàn thờ tổ một luồng ánh sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net